Đức thứ hai, đức nghiêm nghị thân hành, ý hành. Khi giáo dục các em, cha mẹ và thầy cô giáo cần phải có đức nghiêm nghị. Đức nghiêm nghị là không nên cười cợt đùa giỡn với trẻ em, lời nói ôn tồn nhã nhặn, vui vẻ nhưng nghiêm nghị, chứ không phải nghiêm nghị là nói lời khô cằn, cọc lốc và còn có thái độ tỏ ra ta đây là người lớn. Những điều nghiêm nghị trên đây thể hiện qua hành động của thầy giáo Kaplan đã khiến cho các học sinh không dám xem thường thầy. Hành động của thầy giáo Kaplan ngay từ buổi học đầu tiên đã khéo ngăn chặn những hành động quậy phá của học sinh. Người ta thường nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Nếu ngay từ giờ phút đầu tiên gặp các em mà thiếu đức nghiêm nghị thì một năm học không thể ngồi yên với các em được. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn sau đây sẽ thấy cách hành xử của thầy Kaplan với học trò mới của mình. Tất cả những điều đó hoàn toàn thay đổi khi tôi được học với thầy Kaplan. Trẻ tuổi đẹp trai, thầy đứng dựa vào tấm bảng, áo sơ mi cổ bẻ, tay đút trong túi quần jean, như thể chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời này. Dưới mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt ánh lên màu xanh thép đầy cương nghị của thầy lại nói lên điều ngược lại. Ông thầy có dáng vẻ ngầu đời này, có cái nhìn như muốn nói: đừng có mà lộn xộn với tôi đấy. Đúng vậy, nếu không nghiêm nghị mà cười cợt với học sinh thì không còn giáo dục học sinh được nữa. Cha mẹ sinh con ra, thương các con là đúng nghĩa, là bổn phận, là trách nhiệm. Nhưng thương con cái như thế nào cho đúng cách? Thương con mà con cái đòi hỏi gì cũng làm theo ý muốn của chúng thì đó là lòng thương con mà hại con. Bằng ngược lại, mỗi chút mỗi đánh con cũng là làm hại con. Cho nên thương con phải biết dạy con, nhưng dạy con là phải biết ngăn chặn khi con cái đòi cái này hoặc đòi mặc cái kia, chạy theo thời trang ăn mặc hở hang khiêu dâm gợi dục, chạy theo dục lạc thế gian ăn chơi đồi trụy. Làm cha mẹ không thể từ bỏ trách nhiệm và bổn phận lòng yêu thương con cái. Có công sanh đẻ thì phải có công nuôi dưỡng. Thế mà trong xã hội hiện nay lại có những hạng người biết sinh con, đẻ con nhưng lại chối bỏ trách nhiệm bổn phận làm cha, làm mẹ. Nhân tính họ đã mất nên tình thương yêu con cái không còn. Họ quăng ném con cái vào đời, thiếu tất cả tình thương yêu cha lẫn mẹ, sống bơ vơ trong những trại mồ côi với tình thương yêu của những người xa lạ. Thật là đau thương. Một bằng chứng hiển nhiên là tình trạng mốc thai, nạo thai, ném bỏ thai nhi một cách vô đạo đức nhân bản. Thật đáng lên án những hạng người này, phải theo pháp luật trừng trị tội giết người. Hiện nay, hàng ngày, một số lượng thai nhi bị mốc bỏ không phải nhỏ trong các bệnh viện lớn ở thành phố. Cha mẹ tự giết con cái còn trong trứng nước của mình mà không một chút lòng xót thương, thật đáng kinh khủng. Đối với trẻ em dễ lờn mặt, khi người lớn như cha mẹ, thầy cô giáo sống không nghiêm nghị, thường đùa giỡn cười cợt với chúng. Nhưng khi các em lờn mặt thì người lớn rất khó dạy bảo chúng. Cho nên bổn phận làm cha mẹ và thầy cô giáo thì phải nghiêm nghị, không được đùa giỡn cười cợt với trẻ em. Nhờ có nghiêm nghị và lời nói phải đúng như thật, không dối gạt các em, nói một là phải một, không được nói một là hai, nói đâu ra đó, nói đúng không sai. Người có làm được như vậy mới giáo dục trẻ em, còn nếu không làm được như vậy thì đừng mong giáo dục con cái. Đức nghiêm nghị không có nghĩa là không có tình thương yêu. Nghiêm nghị trong ánh mắt, trong cử chỉ, nhưng lòng yêu thương thể hiện qua những hành động xoa dịu, an ủi, khuyến khích, khen tặng. Khi con cái bất an, gặp những khó khăn thì tìm cách an ủi giúp đỡ. Khi học trò không hiểu bài, làm bài không được thì tìm mọi cách giúp chúng hiểu bài và làm bài một cách dễ dàng. Thấy con mình học dốt quá, người thợ cày mới bảo con: ba sẽ học cùng với con. Lời nói sao mà thân thương và gần gũi của một người cha. Đúng là một người cha hiền, một người cha có trách nhiệm với con cái của mình. Kể từ đó, ông kiểm tra lại bài học của con và thấy con mình học mất căn bản, nên ông hướng dẫn con học trở lại chỗ thấp nhất để con dễ tiếp thu. Cuối cùng, con ông thi vào đại học một cách dễ dàng. Bởi vậy, giáo dục con cái không phải chỗ roi giọt, chửi mắng, mà chỗ tình thương, mà chỗ cảm thông. Nhờ chỗ tình thương ban cho con mình, nhờ chỗ cảm thông con cái, nên cha mẹ hay thầy cô giáo giúp cho con mình hay học trò của mình đều vượt qua những khó khăn trong việc học cũng như mọi công việc làm. Trong đời này, nếu con cái có được người cha như vậy, thật là hạnh phúc vô cùng.